cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370, chương 372, Vương Lập hẳn phải chết. Không, làm sao có thể? Cái này sao có thể là thiên thần cảnh lực lượng? Cảm nhận được cái kia cỗ dồi dào đến lực lượng hủy thiên diệt địa trùng kích. Tam đại thần địa các đệ tử đều hoảng sợ đại giống lên. Bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Một cái thiên thần cảnh tiểu tử, làm sao có thể bộc phát ra như thế lực lượng hủy thiên diệt địa? Phải biết, huyết sắc bí cảnh chỉ có thiên thần cảnh mới có thể tiến vào a. Ầm ầm, gần 200 vị tam đại thần địa các đệ tử thân thể toàn bộ nổ tung ra. Bọn họ căn bản ngăn cản không nổi. Vương Lập một cước này khủng bố chi uy, đây chính là có thể so với thượng vị thần chủ thân thể lực lượng a. Một đám thiên thần cảnh thần linh lại thế nào ngăn cản được rồi? Lực lượng thật là cường đại. Cái này nhân vương phủ người, thế mà một chân dây giết ta nhóm tam đại thần địa gần 200 đệ tử. Một cước này chi uy, tự nhiên cũng kinh động đến địa phương khác tam đại thần địa đệ tử. Đều vô cùng hoảng sợ. Chuyện này, nhất định muốn nói cho lão tổ tông. Gần đây hơn 200 vị đệ tử, đều là ba chúng ta đại thần tinh nhuệ a, cả đám đều tức giận không thôi. Một cước này đi xuống, bọn họ tam đại thần địa có thể nói là tổn thất nặng nề. Vương công tử, ngươi, chấm ngoặc kép. Hỏa Diễm Nhi hoảng sợ nhìn lấy Vương Lập, nằm mộng cũng nghĩ không ra. Gần 200 vị tam đại thần địa đệ tử bị Vương công tử một chân chấn chết rồi. Nơi này có một khỏa liệu thương thần đan, sau khi ăn vào, chuẩn bị ra bí đi. Vương Lập lãnh đạm ném đi một viên thuốc cho Hỏa Diễm Nhi. Phục dụng về sau, Hỏa Diễm Nhi thương thế trong nháy mắt thì hoàn toàn khôi phục. Cái này khiến nàng rung động không thôi. Đây là thế giới thần đan. Trời ạ, Vương công tử, chân quý như thế đan dược, ngươi thế mà đưa cho ta phục dụng. Hỏa Diễm Nhi hoảng sợ nói. Thần giới thần đan, quản chi đặt ở người trong vương phủ, cũng là tuyệt thế chí bảo. Cái này Vương công tử thế mà ánh mắt đều không nháy mắt một chút, thì cho mình, chẳng lẽ coi trọng chính mình? Hỏa Diễm Nhi trong nháy mắt khuôn mặt gương mặt bên trên một mảnh đỏ ửng, nàng nhưng lại không biết, ở trong mắt nàng vô cùng chân quý thần cấp thần đan. Tại Vương Lập trong mắt, thế nhưng là đồ ăn vặt không có gì khác nhau. Không lâu sau đó, thời gian một tháng chính là đến gần. Huyết sắc bí cảnh cửa ra vào mở ra. Chúng ta ra ngoài đi. Vương Lập mang theo An Tuyết Vân cùng Hỏa Diễm Nhi rời đi huyết sắc bí cảnh. Còn lại mười mấy tên tam đại thần địa các đệ tử cũng ào ào rời đi huyết sắc bí cảnh. Người ở bên trong rốt cục muốn đi ra. Lần này không biết chúng ta nhà ai thu hoạch nhiều nhất. Vô Cực thần chủ lạnh lùng liếc mắt Hỏa Dung liếc một chút. Bọn họ tam đại thần địa thế nhưng là đối các đệ tử ra lệnh, lần này định để cho các ngươi nhân vương phủ mất mùa. Nếu như là Hỏa Đằng cha hắn, đời trước nhân vương đến đây, tam đại thần địa tự nhiên không dám làm càn. Nhưng Hỏa Dung không qua thế giới thần cảnh giới, hơn nữa còn là một tên mao đầu tiểu tử, tuy nhiên không biết hắn vì cái gì làm tới nhân vương, nhưng căn bản không đem hắn để ở trong lòng, mới dám hoảng sợ đến đối với người vương phủ con cháu sát lệnh. Thái Nhất thần chủ cùng Xích Dương thần chủ cũng là hướng về phía Hỏa Dung cười lạnh. Rất nhanh, Vương Lập ba người và mấy chục tên tam đại thần địa đệ tử thông qua vòng xoáy ra màu sắc bí cảnh. Vương Lập thần chủ cảnh tu vi trong nháy mắt thì khôi phục. Đương nhiên, hắn không có tản mát ra khí tức của mình, những người khác căn bản bắt không đến cảnh giới của hắn. An Tuyết Vân đồng dạng khôi phục nửa bước vĩnh hằng cảnh khủng bố tu vi. Chuyện gì xảy ra? Ba chúng ta đại thần chỗ chỉ còn lại có hơn 10 người. Tiêu Kiếm, Vương Lăng Thiên, Triệu Phi Vân bọn họ rồi. Nhìn lấy toàn bộ người đi ra, tam đại thần chủ biến sắc, tức giận nói, cái này đều là bọn họ tam đại thần địa thế hệ trẻ tuổi tinh anh đệ tử a, thế mà tổn thất nghiêm trọng như vậy. Trong lòng đang rỉ máu. Theo lý thuyết, tam đại thần địa liên thủ hoàn toàn nghiền ép Nhân Vương phủ. Làm sao có thể tổn thất nghiêm trọng như vậy a? Sư tổ, là tiểu tử kia giết Tiếu Kiếm sư huynh bọn họ. Một thanh niên thiên thần. Chỉ Vương lập tức giận nói ra. Hắn một chân dây giết ta nhóm tam đại thần địa gần 200 vị đệ tử. Thương tâm bệnh cuồng. Sát nhân cuồng ma. Mời sư tổ thay chúng ta làm chủ. Đệ tử còn lại, cũng tức giận nói ra. Cái gì? Hắn một cái thiên thần. Làm sao lại một chân miểu sát gần 200 vị thiên thần? Xích Dương thần chủ không tin tưởng nói. Hừ, nguyên lai, hắn là một tên nhục thân tu luyện giả. Chỉ ít có thế giới thần cấp. Nhân Vương, các ngươi Nhân Vương phủ không nói võ đức. Phái ra một cái thế giới thần cấp nhục thân cường giả. Tiến vào huyết sắc bí cảnh bên trong đồ sát ta tam đại thần địa đệ tử. Hôm nay, chúng ta nhất định muốn lấy lại công đạo. Đem hắn đánh giết. Vô cực thần chủ tức giận quát. Hắn ký danh đệ tử Vương Lăng Thiên. Thế mà cũng đã chết. Đối với Vương Lập cũng là sát ý lăng nhiên. Mà lại, tiểu tử này lại có thế giới thần cấp thân thể lực lượng. Giết hắn, cũng coi như suy yếu rất lớn Nhân Vương phủ lực lượng. Đến mức thần chủ cấp thân thể lực lượng, bọn họ căn bản không dám hướng nơi đó đi nghĩ. Phải biết, coi như An Tuyết Vân loại này nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả, đều chưa từng gặp qua thần chủ cấp nhục thân. Nhân Vương, không phải như vậy, là tam đại thần địa liên thủ giết chúng ta Nhân Vương phủ con cháu. Vương công tử vì cứu ta, mới giết tam đại thần địa đệ tử. Gặp tam đại thần chủ đối Vương Lập tràn đầy sát ý. Hỏa Diễm Nhi tranh thủ thời gian giải thích nói. Hỏa Dung nhẹ gật đầu. Lạnh giọng nói ra. Các ngươi tam đại thần địa quá phận đi. Không có đem chúng ta Nhân Vương phủ để vào mắt. Hỏa Dung rất tức giận. Ba lão gia hỏa này. Thế mà không đem chính mình để vào mắt. Ghê tởm hơn chính là. Còn muốn đối chủ nhân xuất thủ. Cái này hoàn toàn không cho hắn cái này tân nhiệm Nhân Vương mặt mũi a. Nhân Vương phủ thì thế nào? Ha ha, cái này giết hại chúng ta đệ tử tiểu tử. Phải chết, Thái Nhất thần chủ đứng dậy. Lạnh lùng nói. Sau đó, liếc mắt toàn thân áo trắng. Tiên khí tung bay An Tuyết Vân liếc một chút. Nhất thời, trong lòng có 10 phần lực lượng. Căn bản không e ngại Nhân Vương phủ. Thậm chí Hỏa Chi thần quốc. Thân phận của quý nhân. Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Lúc còn trẻ. Thái Nhất thần chủ chính là Thiên Nhất thần tông nội môn đệ tử. Về sau, rời đi Thiên Nhất thần tông, sáng lập Thái Nhất thần địa, chỉ cần tông chủ xuất thủ, chỉ là Hỏa Chi thần quốc đáng là gì? Trong nháy mắt, liền có thể làm cho cả thần quốc biến thành cho bụi. Tiểu tử này phải chết, cho chúng ta tam đại thần địa đệ tử nợ máu trả bằng máu. Tam đại thần chủ thái độ vô cùng kiên quyết, muốn tính mạng của hắn. Đem ta vị này Nhân Vương không tồn tại sao? Hỏa Dung giận dữ, hỗn độn hỏa diễm bạo phát, chuẩn bị xuất thủ. Xích Dương huynh, các ngươi ngăn lại Nhân Vương, ta cùng Vô Cực huynh xuất thủ đánh giết tiểu tử kia, thay các đệ tử của chúng ta báo thù. Thái Nhất thần chủ nói ra. Đối diện mặc dù là thiên thần cảnh, nhưng nhục thân thế nhưng là thế giới thần cấp, phòng ngự lực kinh người, tự nhiên muốn tự mình xuất thủ. Được rồi, Xích Dương thần chủ thẳng hướng Hỏa Dung, đem ngăn lại, hắn nhưng là thần chủ, ngăn lại chỉ thiên vị thế giới thần Hỏa Dung, tự nhiên không có vấn đề. Đối với tam đại thần chủ cử động, Vương Lập từ đầu đến cuối đều là thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn không có để ý, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên một đạo cười lạnh, chính mình không muốn giết người, bầy kiến cỏ này hết lần này tới lần khác muốn chủ động đưa tới cửa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.